chiếc áo choàng màu đen khoác trên lưng như được tỏa thành từ những luồn hắc khí. Hắc quang trên bề mặt áo choàng không ngừng rung động như lưu thủy, còn lớp da thịt lộ bên ngoài thì phủ một lớp lông màu xanh lục mỏng, trán hắn rõ ràng còn nổi lên hai cái sừng màu lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, ngươi là nữ nhân. Thượng, miệng Hoàng Phủ Vân đã bị bịt chặt nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc tột cùng. Cố gắng lắm cũng chỉ phát ra được mấy tiếng khe khẽ. Dãy rủa đi, càng dãy rủa ta lại càng hưng phấn. Từ Kỳ Phong mỉm cười, nụ cười có chút dâm tà. Hắn ngẩng đầu ngước nhìn thiên không, trong một đêm đầy sao như thế này, vạn vật đều trở nên im lặng. Để ta hát cho ngươi nghe một khúc Cúc Hoa Dương, tấu một khúc Y Nhân Tiếu nhé. Mơ hồ đoán ra Từ Kỳ Phong định làm gì, Hoàng Phủ Vân đỏ bừng mặt, vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ vô cùng. Từ Kỳ Phong cười gian tà. Soạt soạt, phong y sau lưng biến huyễn thành một đàn rơi, bay ập đến trước mặt Hoàng Phủ Vân, vừa cắn vừa rứt. Chỉ nghe thấy, soạt một tiếng, lớp áo bên ngoài của Hoàng Phủ Vân bị xé toang, để lộ ra phần nội y bạch sắc. Y Nhân Tiếu, dung nhan như cúc, độc vi thất nguyệt ngu. Từ Kỳ Phong ngân nga, hưng phấn đến nỗi toàn thân run rẩy. Đàn rơi dường như cũng cảm nhận được tâm ý của hắn, lục trảo huy động, xé nốt phần nội y bạch sắc. Soạt, tiếng xé vải vang lên, nội y rách toang để lộ ra hai khối thịt mềm mại trắng ngần tỏa nhu quang mê ly dưới tinh quang dịu dịu. Thần sắc Từ Kỳ Phong bỗng nhiên đại biến, khuôn mặt vặn vẹo không thôi, giống lên sợ hãi. Ngươi là nữ nhân? Sao ngươi lại là nữ nhân? Rồi cánh tay đang nắm chặt lấy Hoàng Phủ Vân buông lỏng một cách vô thức. Hoàng Phủ Vân tranh thủ thời cơ, hét lớn, sư thúc. Lăng Phong đang tìm kiếm, nghe thấy tiếng hét giật mình nhất chuyển, hai chân xẹt ra hai đường lôi điện thanh sắc, lao nhanh về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh trắng, y nhân mê ly. Thấy Lăng Phong xuất hiện, Hoàng Phủ Vân cảm thấy tủi nhục vô cùng, run rẩy không ngừng. Nếu như có thể lựa chọn, cô thà tự tuyệt ngay lập tức chứ không muốn để Lăng Phong nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Một tầng huyết quang nồng đậm nhất thời trào lên trong mắt hắn. Mặc dù chuyện Hoàng Phủ Vân là nữ nhi cũng khiến hắn kinh ngạc, nhưng bây giờ hắn chỉ thấy giận, giận đến mức muốn lập tức rút kiếm giết ngay Từ Kỳ Phong. Chết! Tinh thiết kiếm rời vỏ, oanh minh tạc hưởng như lôi đình. Cơ thể Lăng Phong căng lên như dây đàn, xương cốt kêu răng rắc, khí huyết trong cơ thể hắn như trường giang hoàng hà. Lúc này, trong cơn giận cực độ, Lăng Phong mới đột phá được tu vi đã ngừng trễ bấy lâu nay của mình, chính thức tấn cấp lên thất tinh. Một kiếm đâm ra, sức mạnh nguyên lực ấn phong viêm dung điên cuồng tăng lên. Chỉ thấy một đường kiếm quang như một con nộ long bích lục sắc bay ra như muốn rạch ngang bầu trời. Nữ nhân? Sao lại là nữ nhân? Từ Kỳ Phong có chút thất thần, miệng lẩm bẩm mãi không ngừng, cho đến khi kiếm quang bay đến trước mặt, nguy cơ bảo phủ toàn thân hắn mới hét lên điên cuồng. Nữ nhân dơ bẩn! Đạn khói nổ cái ầm, hắc khí tứ tán khắp nơi. Bích lục sắc lợi quang phá không bay đến, trực tiếp chém vào hư không, tạo nên những đợt sóng năng lượng cường đại, tăng nhiệt độ của phạm vi một trượng quanh đó lên hơn 100 độ. Uy lực một kiếm của Lăng Phong mặc dù cường hãn nhưng không hề làm tổn thương đến bản tôn Từ Kỳ Phong. Hắc khí lại từ từ tụ lại, hợp thành một Từ Kỳ Phong trước con mắt kinh ngạc của Lăng Phong. Đây là loại năng lực cự linh cổ quái gì vậy? Dù ngạc nhiên nhưng Lăng Phong không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn đáp xuống bên cạnh Hoàng Phủ Vân, cởi phong y trên người khoác cho Hoàng Phủ Vân, dịu dàng dặn, ngươi đứng yên ở đây, để ta giúp ngươi giết hắn. Hoàng Phủ Vân kinh ngạc nhiên nhìn Lăng Phong, mắt hoe đỏ, im lặng gật đầu. Nữ nhân ti tiện! Từ Kỳ Phong hoảng hốt như chính mình bị sỉ nhục vậy, gào thét điên cuồng, hai người các ngươi nhất định phải chết. Phải chết! Chiêu chiêu chiêu chiêu! Hàng trăm con rơi gào rít, lao ầm ầm về phía Lăng Phong. Từng đường huyết hồng sắc quang mang lóe lên trong bóng đêm khiến cảnh sắc càng trở nên đáng sợ. Chẳng khác gì đám ma quỷ đến từ cửu yêu. Lăng Phong hừ một tiếng, thân thể đột nhiên biến hóa, kéo ra từng đường huyễn ảnh. Tinh thiết kiếm phá không chém nát mọi thứ với một tốc độ vô cùng mau lẹ. Soạt, một kiếm đâm trúng một con rơi bị kiếm khí cường đại chém thành cho bụi. những con rơi còn lại bu lấy Lăng Phong, hung hăng cắn vào người hắn. Lăng Phong hừ nhẹ, hắn cảm thấy chân lực trong cơ thể mình hình như có chút không ổn định, dường như tất cả đều đang bị đám rơi bám sau lưng hút cạn. Đàn rơi lúc này hóa thân thành đám ếch quỷ hút máu và đang muốn biến chân lực trên người Lăng Phong thành mồi ngon để hút cạn. Lăng Phong quát lên một tiếng, miệng bắn ra một đường khí kình ngân sắc, bắn chết hai con rơi đang định bay đến trước mặt. Bùm bùm, hai con rơi lập tức tan thành cho bụi. Chân lực trong cơ thể cũng theo đó vận chuyển điên cuồng, chân lực khí vạn biến khiến người ta không thể đoán trước được lộ tuyến cụ thể. Quả nhiên, Lăng Phong vừa vận kình, lực hút bên ngoài lập tức giảm hẳn. Đàn rơi nhất thời không đoán được biến huyễn chân lực của Lăng Phong nên cũng không thể động đến chân lực căn cơ của hắn nữa. Lăng Phong ra sức tác khí, xương sống cong lên, cả người như nộ long kinh tỉnh, bật tung. Lực bật này mặc dù chỉ là sức mạnh xương cốt nhưng kết hợp với kỹ xảo của vô cốt môn, cộng thêm áo nghĩa của thượng tôn công quyết, uy lực mạnh đến kinh nhân. Dù có là một tảng đá nặng ngàn cân thì vẫn có thể bị đánh bay lên trời. Chát chát chát chát chát. Từng con rơi dính trên lưng Lăng Phong bị đánh bay, rít lên những tiếng bị thảm. Hắc khí lại tụ lại, chỉ thấy Từ Kỳ Phong hung hãn nhìn Lăng Phong, đúng là một sức mạnh cường đại. Hắc hắc, quả nhiên ngươi có quan hệ với tên tiểu tử của vô cốt môn. Lăng Phong lẳng lặng không nói gì, trên thực tế sức mạnh cự linh kỳ dị của Từ Kỳ Phong cũng khiến hắn khiếp sợ vô cùng. Thông qua giao thủ ngắn ngủi, Lăng Phong hiểu, sau khi cự linh hợp thể, thân thể Từ Kỳ Phong có thể phân tán tổ hợp bất cứ lúc nào. Đối diện với một sức mạnh khó tưởng tượng như vậy, bất cứ công kích nào, dù cường đại cũng không có hiệu quả. E rằng, ngay cả người có thực lực hơn hẳn Từ Kỳ Phong, đối diện với hắn, nhiều nhất chỉ là thủ thắng chứ không thể diệt sát hoàn toàn. Lăng Phong biết số lượng chủng loài ai linh kỵ trên đại lục này rất nhiều, dù có là sang sư cũng không thể biết hết. Nhất là cự linh thông qua huyết mạch truyền thừa rất có thể phát sinh biến dị ở đời sau, cộng thêm ma thú cũng không ngừng tiến hóa, thiên phú linh kỹ của chúng cũng có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Điều này trực tiếp dẫn đến sự kỳ quỷ khó lường của linh kỹ. Hắc hắc, xem ra hôm nay ta không thể giết ngươi được rồi. Từ Kỳ Phong lè chiếc lưỡi đỏ lòm, quay sang phía Hoàng Phủ Vân dầu dĩ, nữ nhân ti tiện, ngươi... Nhất định sẽ có một ngày ta khiến thân thể nhơ nhuốc của ngươi tan thành mây khói. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Lăng Phong đột nhiên đạp chân xuống đất, toàn lực thi triển thác bộ, tạo nên một trận cuồng phong. Thực lực của ngươi mạnh dù mạnh hơn ta nhưng ngươi vẫn chưa đủ sức giết ta đâu. Thân thể Từ Kỳ Phong lại hóa thành hàng trăm con rơi nhưng giọng nói thì vẫn văng vẳng trong không gian, kiêu ngạo vô cùng. Hắn tự biết rõ sức mạnh của mình. Mặc dù bức tông của hắn chẳng là gì nhưng hắn lại nắm bắt được thiên phú linh kỹ, bức ảnh bách biến. Chỉ cần biến thành rơi là có thể thoát chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 207, ngươi là nữ nhân. Hạ Lăng Phong lạnh lùng nói, vậy sao? Ngân quang giữa hai chân mày đột nhiên tạc khai, từng đường niệm thức vô hình nhưng hữu chất từ từ lan ra. Xuyên qua không khí tạo nên những tiếng rào rào, không ngớt, như đang có vô số chân võ đạo cường giả dùng nhất thân chân lực của mình, đồng thời đả bạo không khí. Linh hồn uy áp, cái này là sức mạnh gì? Từ Kỳ Phong hét lên, hắn cảm thấy dường như đang có một tảng đá lớn tồn tại trong hư không và bây giờ, những khối đá vỡ nặng nề đang ào ào rơi xuống. Trong hoàn cảnh áp lực khắp nơi này, thân thể hắn căn bản không thể nào cục cửa. Phóc phóc phóc phóc phóc phóc. Từng con rơi lần lượt biến mất. Từ Kỳ Phong phun ra một ngụm máu lớn rồi từ từ ngã xuống. Ngân quang vẫn sáng lạn trong mắt Lăng Phong. Tinh thiết kiếm bỗng dưng nhất chấn. Hai bông bạch liên hoa lớn bằng hai nắm tay bay nhanh về phía Từ Kỳ Phong. Dừng tay. Một giọng nói vang lên rồi một thân ảnh bay đến. Người này đứng chặn trước mặt Từ Kỳ Phong. Song quyền đấm mạnh vào hư không. Hư không bị cực tốc áp xúc, hình thành hai khối quyền kình hữu hình, hướng về phía liên hoa kiếm mang. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất nứt ra thành một cái hố sâu hoám. Bào phục của người này bay phấp phới, hai chân cắm sâu vào lòng đất. Lăng Phong nắm chặt tinh thiết kiếm, đôi mắt sắc lạnh không hề có một tia cảm tình ba động, chậm chậm tiến lại gần. Người vừa đến chính là Cố Quỳnh.

rồi quay đầu nhìn Hoàng Phủ Vân, dịu dàng nói, không sao nữa rồi. Hoàng Phủ Vân trả lời, lặng lẽ bước theo Lăng Phong. Lăng Phong đi đến đâu, đám đông tự động rẽ ra đến đó. Lăng Phong cứ thế bước đi trong ánh mắt của đám hào hiệt. Phí Lộ đứng giữa đám đông, miệng lẩm bẩm, thì ra tên nhát gan đó mạnh đến vậy. Lôi Trạch Ân khẽ nhíu mày, nhoẻn miệng cười sau một hồi suy nghĩ, rất thú vị, đúng là rất thú vị. Tên tiểu tử Từ Kỳ Phong có lẽ là người của Bức Tông Vô Tận Hoang Nguyên. Mặc dù không có chân truyền của Bức Tông nhưng Lăng Phong có thể giết chết hắn quả thật quá lợi hại. Nếu là ta e rằng cũng phải tốn không ít công sức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, ai nói nữ tử không được làm vua? Thượng, nghỉ ngơi một chút đi. Lăng Phong đưa Hoàng Phủ Vân về doanh trướng, dịu dàng căn dặn. Hoàng Phủ Vân lộ vẻ do dự, nhẹ giọng nói, sư thúc, người có thể ở lại đây với ta không? Lăng Phong nghĩ đêm nay Hoàng Phủ Vân vừa phải trải qua sợ hãi cực độ, bây giờ có tâm lý e dè cũng là chuyện bình thường nên gật đầu đồng ý, được. Rồi hắn quay sang, nói với bọn Kiều Kiều, mọi người cứ về trước, có ta ở lại đây chăm sóc là được rồi. Mọi người mặc dù bụng đầy nghi hoặc nhưng Lăng Phong đã nói thế nên cả Kiều Kiều ngang bướng cũng không dám phản đối. Nhất là sau khi chứng kiến trạng thái dị dạng của Lăng Phong, mọi người càng có phần để sợ hắn hơn. Đợi đến khi mọi người đi khỏi, Hoàng Phủ Vân mới đỏ mặt, lý nhí, sư thúc, phiền người quay mặt sang hướng khác. Lăng Phong thấy cô quấn chặt lấy áo khoác của mình, nhất thời nhớ ra cảnh tượng trong rừng, không khỏi ngượng ngùng quay mặt. Hắn đang tự trách bản thân, nếu như hắn để ý hơn có lẽ hắn đã nhận ra rất nhiều manh mối từ trên người Hoàng Phủ Vân. Ví dụ như chuyện tại sao cô không chịu nghỉ ngơi cùng một doanh trướng với mọi người. Ví dụ như chuyện tại sao cô luôn có một thần thái mềm mại. Nhưng ai có thể ngờ người kế thừa Tinh Lam công quốc lại là nữ nhân. Người bình thường nếu như có hoài nghi, nghĩ đến thân phận của Hoàng Phủ Vân cũng sẽ lập tức gạt bỏ ngay ý nghĩ vớ vẩn đó. Sau lưng truyền đến những âm thanh sột soạt. Một lúc sau, Hoàng Phủ Vân nói, sư thúc, có thể quay lại được rồi. Lăng Phong thấy Hoàng Phủ Vân đã thay xong một bộ quần áo sạch sẽ khác, nhất thời chưa biết nên nói gì. Hắn biết chuyện đêm nay đối với Hoàng Phủ Vân là một sự đả kích quá lớn. Nhưng Lăng Phong không giỏi an ủi người khác. Không khí trong doanh trướng nhất thời rơi vào im lặng. Ngủ một lát đi. Một lúc sau, Lăng Phong mới thốt ra được một câu. Hoàng Phủ Vân gật gật đầu, nhìn Lăng Phong chờ đợi. Sư thúc, người có ở bên cạnh canh chừng cho ta không? Hàng mi dài khẽ run run, cho thấy chủ nhân của nó đang mất bình tĩnh cực độ. Làn da trắng ngần như ngọc càng khiến cả người nàng trở nên yếu đuối, mong manh như cánh hoa nhỏ bé trong gió bão. Lăng Phong thấy không đành lòng, gật đầu đáp ứng, yên tâm ngủ đi. Ta sẽ không rời khỏi doanh trướng này nửa bước đâu. Nghe Lăng Phong nói vậy, Hoàng Phủ Vân mới mỉm cười yên tâm, chui vào túi ngủ. Cảm nhận được khí tức của Lăng Phong đang ở bên mình, những sợ hãi bất an trong lòng cô mới từ từ dịu xuống, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Thấy cuối cùng cô cũng đi vào giấc ngủ, Lăng Phong mới dám thở dài. Chuyện xảy ra đêm nay là một sự đả kích quá lớn đối với hắn. Hoàng Phủ Vân là nữ nhi. Trong lúc kịch chiến bản thân tấn cấp lên thất tinh, cự linh ký quỷ dị của Từ Kỳ Phong. Mỗi một sự kiện đều khiến người ta không biết phải làm sao. May mà Lăng Phong từ nhỏ đã được rèn luyện trong gian khổ, tâm trí cứng cỏi hơn hẳn người thường nên mức độ này hắn vẫn chịu đựng được. Xếp bằng an tọa, Lăng Phong cẩn thận sắp xếp lại từng sự việc. Biến hóa ảnh hưởng trực tiếp đến hắn nhất có lẽ là việc chân lực tu vi tấn cấp thất tinh. Bây giờ Lăng Phong có thể cảm nhận rõ ràng từng huyết quản trong cơ thể mình chỉ với một ý niệm. Nói theo thốn kích quyết nghĩa là đã có thể dễ dàng thi triển thất thốn kích. Nhưng lực công kích này đối với hắn chưa phải là lớn. Bởi vì Lăng Phong vẫn chưa thể tiến hành dung hòa thất thốn kích với cực đạo ba. Bây giờ hắn mới chỉ dung hòa lục thốn kích với cực đạo ba tạo thành cực thốn kính. Nhưng Lăng Phong tin rằng sau một thời gian nữa bản thân có thể hoàn thành khảo nghiệm này. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ lại có một bước nhảy vọt. Một phát hiện làm cho hắn ngạc nhiên nữa là bức linh của Từ Kỳ Phong. thiên phú linh kỹ mà loại cự linh kỳ lạ này đúng là không thể tưởng tượng được. Nếu như cự linh đó được sinh ra từ linh hồn mà linh hồn uy áp có kỳ hiệu với linh hồn thì Lăng Phong đã chẳng thể giải quyết hắn dễ dàng đến vậy. Cố Quỳnh có nói từ Kỳ Phong đến từ bức tông của Vô Tận Hoang Nguyên, lý do này khiến trong lòng Lăng Phong rung động, không biết bức tông lai lịch ra sao. Nếu như mỗi người trong tông môn này đều có bức linh thì thật khiến người ta đau đầu. Nhưng thực lực dù có mạnh đến đâu, nếu được Lăng Phong lựa chọn lại, hắn vẫn quyết định giết chết Từ Kỳ Phong không chút do dự. Điều cuối cùng là trạng thái quái dị xuất hiện khi hắn thi triển linh hồn uy áp. Lúc đó không để ý, bây giờ nghĩ lại Lăng Phong mới phát hiện khi thi triển linh hồn uy áp hắn như hoàn toàn biến thành một con người khác. Tất cả tình cảm có được gần như biến mất toàn bộ, không còn sợ hãi, không còn thương cảm, chỉ có sự lạnh lẽo thuần túy, vô tình thuần túy. Đắm chìm trong trạng thái vô tình khiến Lăng Phong tin rằng mình có thể giết hơn 1 vạn người mà tâm lý không có nửa phần ba động. Phát hiện này khiến Lăng Phong thầm cảm thấy sợ hãi. Không thể không thừa nhận trong trạng thái đó thực lực bản thân có thể phát huy đến mức độ lớn nhất. Bất luận là công kích hay phòng ngự đều có thể đạt tới hiệu quả cao nhất. Đáng tiếc bây giờ Sang Sư đang trong trạng thái ngủ say. Nếu không với kiến thức của mình biết đâu Sang Sư có thể giúp hắn trả lời thắc mắc. Bây giờ Lăng Phong cũng không dám tùy tiện dùng linh hồn áp nữa. Chìm đắm trong suy nghĩ nên cũng cảm thấy thời gian qua nhanh hơn. Thoáng cái, nắng sớm đã chiếu vào các khe hở trong doanh trướng. Lăng Phong cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình. Xoay đầu lại, thì ra là Hoàng Phủ Vân đã tỉnh dậy. Thấy Lăng Phong nhìn mình, Hoàng Phủ Vân lập tức đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống. Tỉnh rồi à? Ừm, đa tạ sư thúc đã chiếu ứng. Không cần phải khách khí với ta như vậy. Trước khi đi ta đã nhận lời với Hoàng thượng là sẽ chăm sóc tốt ngươi. Bây giờ Lăng Phong mới tỉnh ngộ ra thái độ kỳ lạ của Hoàng Phủ Lập khi nhờ hắn chăm sóc Hoàng Phủ Vân. Sau khi phát hiện ra bí mật của Hoàng Phủ Vân, hồi tưởng lại đúng là có rất nhiều khả nghi. Cười khổ lắc lắc đầu, Lăng Phong thấy nét mặt Hoàng Phủ Vân vẫn còn chút lo lắng, nói, yên tâm đi, Từ Kỳ Phong đã bị giết rồi. Không còn ai biết thân phận của ngươi nữa đâu. Vậy sao? Hoàng Phủ Vân kín đáo nhìn Lăng Phong, ánh mắt có vẻ ngượng ngùng. Lăng Phong ngây người. Lập tức hiểu ra ý của cô là không chỉ có mỗi Từ Kỳ Phong biết bí mật này. Nghĩ lại cảnh tượng dưới trăng khiến huyết mạch người ta sôi sục ấy, Lăng Phong không khỏi ho lên một tiếng bối rối. Hoàng Phủ Vân cúi đầu, một lúc lâu sau mới thở dài, nói như mơ, từ nhỏ Phụ Vương đã chú ý, chưa bao giờ để ta được phát sinh quá nhiều giao tập với người trong cung. Thậm chí mỗi lần cung nữ đến đều có Phụ Vương đứng sẵn bên cạnh. Khi đó ta còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu, sau này trưởng thành mới dần dần rõ khổ tâm của Phụ Vương. Cô nói với vẻ hồi ức, sau này thông qua sư tôn ta mới biết được một trong các lý do. Ngày đó, Phụ Vương và mẫu thân ta rất yêu thương nhau, mẫu thân sức khỏe yếu nên quần thần khuyên Phụ Vương nạp thêm thiếp. Nhưng Phụ Vương nhất quyết không đồng ý, vì không muốn làm phụ thân khó xử. Mẫu thân ta bất chấp sức khỏe yếu vẫn quyết định sinh ra ta. Kết quả ta lại là phận nữ nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, ai nói nữ tử không được làm vua? Hạ nói đến đây, ngữ khí của cô thoáng run run, có vẻ như đang rất kích động. Vì quá thất vọng, mẫu thân ta mất không lâu sau đó. Phụ vương đau khổ vô cùng, không muốn cho các lãnh địa giáp tâm bành trướng. Phụ vương che giấu thân phận của ta. Dạy dỗ ta như một nam nhi. Ta luôn cố gắng tự nói với mình, ta là một nam nhi, sau này ta sẽ kế thừa Tinh Lam công quốc. Nhưng ta thực sự không thể nào làm nổi. Hoàng Phủ Vân giấm dứt khóc. Ta cũng được muốn được mặc quần áo đẹp như các cô gái cùng trang lứa. Cũng muốn lúc đau khổ có người để dựa vào. Nhưng thân phận của ta nói cho ta biết tất cả chỉ là xa xỉ. Tại sao nữ tử thì không được kế thừa Tinh Lam, không thể mang lại hạnh phúc cho nhân dân Tinh Lam? Tất cả những chuyện này là vì cái gì? Chưa có giây phút nào Hoàng Phủ Vân được bày tỏ nỗi đau khổ trong lòng như lúc này. Cô ôm chặt lấy vai mình, đầu cúi thấp, khóc không thành tiếng. Nhìn bộ dạng yếu ớt mong manh như một đóa hoa của Hoàng Phủ Vân, Lăng Phong không khỏi cảm thấy thương tiếc. Một sự rung động mãnh liệt trào lên trong hắn. Lăng Phong trầm giọng, kiên định nói, ai nói nữ tử thì không thể kế thừa đại vị. Chỉ cần ngươi muốn, sư thúc sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Bất luận là công quốc chi chủ hay vương quốc quốc vương, thậm chí là đế quốc đế quân. Chỉ cần ngươi muốn, nữ nhi đều có thể nắm giữ đại quyền. Hoàng Phủ Vân ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn Lăng Phong. Tất cả những buồn đau, ai oán đều bị thay thế bởi sự ngạc nhiên cực độ. Những lời Lăng Phong vừa nói tuyệt đối là thật. Ở Thần Vẫn Đại Lục, mặc dù nữ tử cũng có thể tu luyện, cũng có thể xuất hiện cường giả, nhưng nói tóm lại vẫn là một đại lục do nam tử làm chủ. Nữ tử chỉ là một đóa hoa tươi không thể thiếu trên mảnh đất này, căn bản không thể chiếm cứ địa vị, càng không thể nói chuyện trở thành quốc vương. Nếu đúng như Lăng Phong nói, Hoàng Phủ Vân công khai dùng thân phận nữ nhi chấp trưởng Tinh Lam, thì đây sẽ trở thành đề tài tranh luận đầy tính bạo tạc. Lời hứa nói ra, Lăng Phong cuối cùng cũng tìm ra cách khuyên nhủ Hoàng Phủ Vân. Hắn tuét miệng cười, nụ cười có một vẻ ấm áp rất khó diễn tả. Từng câu từng chữ như khắc vào lòng Hoàng Phủ Vân, chỉ cần cô muốn, có thể lập tức khôi phục thân phận vốn có của mình, có thể mặc bộ quần áo mà cô thích, có thể đường đường chính chính kế thừa đại vị, hoàn thành kỳ vọng mà Vương Thượng dành cho cô. Với thân phận nữ nhi, cô vẫn có thể làm tốt mọi chuyện, thậm chí còn có thể tốt hơn. Nếu như có người phản đối thì sao? Hoàng Phủ Vân giọng run run, hỏi với vẻ thiếu tự tin. Sư thúc sẽ vì cô một kiếm giết chết bọn chúng. Lăng Phong nói với vẻ mặt của một hung thần ác sát. Hoàng Phủ Vân bị chọc cho cười phì, nụ cười kiều diễm như tuyết liên trên băng, chói sáng mà cao ngạo. Cô mím môi, lơ đãng hỏi, vậy ta cũng có thể có người thương chứ? Lăng Phong ngây người, quả quyết nói, đương nhiên, chỉ cần cô muốn, lập tức sẽ có chục tên nam tử vây quanh cô. Ta không cần đến cả chục người đâu. Hoàng Phủ Vân không khỏi hờn dỗi, nhìn Lăng Phong đang ha ha cười lớn, hai má khẽ ửng hồng, ta chỉ cần một người là đủ rồi. Mặc dù trong lòng vẫn có chút băn khoăn, nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Hoàng Phủ Vân thấy thoải mái hơn rất nhiều, nụ cười trên khuôn mặt cũng tươi tắn hơn, Lăng Phong thấy thế cũng yên tâm phần nào. Sau khi chào từ biệt, hắn bước ra khỏi doanh trướng. Hoàng Phủ Vân thân là nữ tử, nếu hai người ở cùng trong một doanh trướng lâu quá sẽ không tiện. Trước đây không biết thân phận của cô thì không sao, bây giờ cứ tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng, e rằng sau này sẽ khó ăn khó nói. Thấy Lăng Phong rời đi, Hoàng Phủ Vân định nói gì lại thôi, thái độ có vẻ quyến luyến. Thấy Lăng Phong đi ra, Lệnh Hồ Thần đang sốt sắng chờ đợi bên ngoài liền chạy đến, nét mặt vui vẻ. Lăng Phong ôn tồn hỏi, có chuyện gì vậy? Rõ ràng biết người thiếu niên trước mắt nhỏ hơn mình rất nhiều, nhưng Lệnh Hồ Thần cảm thấy mình như đang đứng trước mặt sư trưởng nên câu từ hết sức câu nệ. Bị Lăng Phong hỏi, hắn vội vàng nói, lúc nãy Mã Lạc đến nói mời ngài tham gia thương nghị, không biết ngài có đồng ý hay không? Hắn đổi xưng hô với Lăng Phong mang theo vẻ cung kính xưng với hơn từ lúc nào không hay. Thương nghị, có những ai? Lăng Phong khẽ trao mày. Lăng Phong đoán có lẽ là vì thực lực mà mình thể hiện đã vượt ra khỏi tầm tưởng tượng của họ nên mới được họ mời. Lệnh Hồ Thần lắc đầu. Hắn chỉ nhờ ta nhất định phải mời ngài tới. Ta nói ngài đang tu luyện, đuổi hắn đi nhưng hắn không chịu. Hay là để ta đi trực tiếp từ chối hắn? Nghĩ một lát, Lăng Phong nói, không cần, ta sẽ đi xem họ tính toán thế nào. Doanh trướng của bọn Mã Lạc và những mạo hiểm giả khác cách doanh trướng của họ không xa, chỉ khoảng chừng 10 thước. Thấy Lăng Phong đi tới, đám mạo hiểm giả đang ngồi chờ trước doanh trướng lộ rõ vẻ kích động. Bọn họ không thể nghĩ rằng người thiếu niên nhìn có vẻ ôn hòa này lại có một thực lực cường hãn đến vậy. Hắn có thể giết chết Bức Tông tông chủ chỉ bằng một nhát kiếm, khiến đám người của Bức Tông không dám xông lên. Cảnh tượng đêm qua đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn khiến bọn họ cảm thấy nhiệt huyết, chỉ muốn được biến thành Lăng Phong để làm những việc đại sự rung động lòng người. Thân là mạo hiểm giả, cuộc sống thường ngày ở Mạt Vân Túc của họ không hề đơn giản. Nhiều khi còn bị tam đại thế lực áp bức nên thâm tâm sớm đã cảm thấy vô cùng bất mãn với bọn Từ Kỳ Phong.